Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng lúc này, một chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen dừng trước cửa tập đoàn Nhạn Chấn. Ngay sau đó, một chiếc Maybach màu đen cũng dừng lại. Một cô gái trẻ mặc trang phục truyền thống bước xuống từ chiếc Mercedes phía trước. Một lão già bước xuống từ chiếc Maybach phía sau. Cô chủ, đây chính là tập đoàn Nhạn Chấn. Dương Chấn đang ở đây ạ. Lão già rảo bước đến bên cô gái mở miệng nói. Ai ngờ lão già ngồi ở hàng ghế sau của chiếc Maybach trị giá cả chục triệu lại cung kính với cô gái trẻ ngồi ở ghế lái của Mercedes-Benz G-Class như thế chứ. Tôi rất tò mò về Dương Chấn, không ngờ một thanh niên 28 tuổi lại có thực lực thần cảnh. Cô gái ngửa đầu nhìn tập đoàn Nhạn Chấn mỉm cười. Cô chủ, Dương Chấn này ưa mềm mỏng, cô đừng cứng rắn với cậu ta quá. Lão già bỗng nghiêm nghị nói. Theo báo cáo từ thám tử của hoàng tộc thượng quan, tối thiểu Dương Chấn đã đạt đến thần cảnh trung kỳ rồi. Thần cảnh trung kỳ ư? Trong mắt cô gái lóe lên ánh sáng sắc bén, ý chí chiến đấu phun trào. Cô ta nói với vẻ mong đợi. Tôi bỗng rất mong được đánh một trận với cậu ta đấy. Tuy có vẻ cô gái này chỉ khoảng 25-26 tuổi, nhưng thật ra đã 30 tuổi rồi. Trông cô ta rất xinh đẹp, chẳng giống cao thủ võ thuật chút nào hết. Nhưng trên thực tế, cô ta đã đạt đến thần cảnh sơ kỳ vào ngày sinh nhật 30 tuổi. Thông tin này từng khiến các hoàng tộc ở Cửu Châu rúng động, vì trước giờ chưa từng có cao thủ thần cảnh sơ kỳ nào trẻ như thế là đàn ông chứ đừng nói là phụ nữ. Cô ta tên Thượng Quan Nhu, nhưng tính cách của cô ta không hề liên quan đến cái tên này. Tuy cô ta chỉ là đời thứ ba của hoàng tộc họ Thượng Quan, nhưng được xác lập là người thừa kế hoàng tộc. Thậm chí Thượng Quan Hoàng còn nói, khi lão ta từ chức, nếu ở hoàng tộc họ Thượng Quan không có ai mạnh hơn Thượng Quan Nhu, lão ta sẽ để Thượng Quan Nhu thừa kế vị trí chủ hoàng tộc. Có thể tưởng tượng được địa vị của Thượng Quan Nhu ở hoàng tộc họ Thượng Quan cao đến mức nào. Nếu cô ta trở thành chủ hoàng tộc thật thì sẽ tạo nên lịch sử. Chẳng hạn như cô ta là người phụ nữ đầu tiên thừa kế vị trí đó, là dòng chính đầu tiên được thừa kế vị trí chủ hoàng tộc cách đời. Là dòng chính đầu tiên đạt đến thần cảnh vào năm 30 tuổi. Cô chủ, cô là con cháu hoàng tộc cao quý, một thanh niên làm gì có tư cách so tài với cô chứ? Lão già vội nói. Tuy tôi vô dụng nhưng cũng là cao thủ thần cảnh hậu kỳ, cứ để tôi ra tay thay cô chủ, thăm dò thực lực của cậu ta đã. Thượng Quan Nhu lắc đầu. Không có gì không ổn hết, cậu ta đạt thần cảnh vào năm 28 tuổi, tức là đã có tư cách so tài với tôi rồi. Về cảnh giới, có lẽ tôi không bằng cậu ta. Nhưng dù sao tôi cũng đến từ hoàng tộc, từng đánh bại mấy cao thủ thân cảnh trung kỳ rồi. Thượng Quan Nhu ngạo nghễ nói, cô ta là ngôi sao sáng nhất hoàng tộc họ Thượng Quan. Sao có thể áng chừng sức chiến đấu của cô ta bằng cảnh giới võ thuật bình thường được? Lão già cũng biết tính Thượng Quan Nhu, nên không thuyết phục nữa, chỉ nói, cô chủ, Dương Chấn không đơn giản đâu, cô đừng khinh địch nhé. Ông Thành, ông cứ yên tâm, tôi không như thế đâu. Cô ta nói rồi rảo bước đi vào tập đoàn Nhạn Chấn, nói với ông Thành. Ông về trước đi nha. Lão già cười khổ, lắc đầu, cuối cùng vẫn không nói gì, quay người rời đi. Lão ta vẫn rất tự tin về thực lực của Thượng Quan Nhu. Chưa chắc cao thủ thân cảnh trung kỳ bình thường đã là đối thủ của cô ta. Quan trọng là với thân phận của Thượng Quan Nhu, khắp Cửu Châu cũng chẳng có mấy ai dám làm tổn thương đến cô ta cả. Trừ khi đối phương muốn đối đầu với cả hoàng tộc họ Thượng Quan. Thượng Quan Nhu vừa bước vào tập đoàn Nhạn Chấn thì đã bị hai cao thủ bán bộ thần cảnh chắn đường. Thưa cô, cho hỏi cô tìm ai thế ạ? Tuy Thượng Quan Nhu không để lộ khí thế, nhưng cô ta vừa xuất hiện, hai cao thủ bán bộ thần cảnh được Dương Chấn sắp xếp đến tập đoàn Nhạn Chấn đã cảm thấy cô ta không đơn giản rồi. Thượng Quan Nhu cũng có vẻ ngạc nhiên, đương nhiên cô ta cũng có thể cảm nhận được. Hai người trung niên trước mặt đều là cao thủ bán bộ thân cảnh. Một doanh nghiệp có tận hai cao thủ bán bộ thân cảnh, có thể tưởng tượng được sự kinh ngạc của cô ta. Ngay cả doanh nghiệp hàng đầu dưới trướng hoàng tộc họ Thượng Quan cũng không có cao thủ thế này nhỉ? Xin chào, tôi muốn gặp chủ tịch Dương Chấn, phiền hai người chuyển lời giúp tôi. Cứ nói Thượng Quan Nhu của hoàng tộc họ Thượng Quan đến chào. Nghe thấy thế cả hai người đều biến sắc. Họ chưa bao giờ nghe nói đến tên Thượng Quan Nhu, nhưng lại biết hoàng tộc họ Thượng Quan. Dù sao trước đó có cũng thuộc Liên minh Vương tộc, được cử đi để đối phó với Dương Chấn. Sau khi bị Liên minh Vương tộc vứt bỏ thì chuyển sang Quy Thuận Anh. Xin cô Thượng Quan chờ một lát, tôi đi báo với chủ tịch ngay. Một người nói, vâng, cảm ơn ạ. Thượng Quan Nhu mỉm cười bước tới khu vực chờ. Cao thủ bán bộ thần cảnh kia nhanh chóng tới văn phòng chủ tịch, nghiêm nghị nói. Cậu Trấn, có người của hoàng tộc họ Thượng Quan đến ạ. Ồ, người của hoàng tộc họ Thượng Quan à? Dương Trấn hơi híp mắt. Anh nắm rất rõ những chuyện xảy ra ở Yến Đô trong khoảng thời gian này. Trong số 4 hoàng tộc lớn ở Cửu Châu, chỉ mình hoàng tộc họ Thượng Quan chưa tới. Rõ ràng họ vừa tới Yến Đô đã đến tìm anh ngay. Đối phương tên Thượng Quan Nhu là một cô gái rất trẻ, khoảng 30 tuổi. Nhưng tôi lại cảm nhận được áp lực từ cô ta. Rất có thể cô ta đã đạt đến thần cảnh rồi. Nghe thấy thế, ánh mắt Dương Chấn cũng nghiêm túc hẳn lên. Anh không để tâm đến thân phận dòng chính hoàng tộc họ Thượng Quan của Thượng Quan Nhu, mà quan trọng là cô ta đã bước vào thần cảnh khi còn rất trẻ. Trừ anh ra, chưa bao giờ gặp ai có thiên phú võ thuật như thế. Anh dám khẳng định, chắc chắn cô ta có địa vị rất cao ở hoàng tộc họ Thượng Quan. Để cô ta lên đây đi, Dương Chấn nói. Vâng. Tiếng gõ cửa nhanh chóng vang lên. Một cô gái xinh đẹp trẻ trung bước vào. Cô gái này chính là Thượng Quan Nhu, 30 tuổi, mặc trang phục truyền thống của hoàng tộc họ Thượng Quan. Ngũ quan vô cùng đẹp đẽ, tóc búi cao ở trên, không có một sợi tóc rối nào, toàn thân toát lên vẻ cao quý. 9,5 điểm. Nếu cho Tần Nhã 10 điểm thì nhan sắc của người phụ nữ này có thể đạt tới 9,5 điểm. Đương nhiên Dương Chấn cũng không chú ý đến bề ngoài của đối phương, mà là ở hơi thở thân cảnh sơ kỳ thoáng ẩn hiện. Trong lúc Dương Chấn quan sát Thượng Quan Nhu, Thượng Quan Nhu cũng đánh giá Dương Chấn. Trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp cao thủ thân cảnh cùng thế hệ với mình. Ngay cả cô ta cũng không nhìn thấu Dương Chấn. Khi nhìn Dương Chấn, cô ta có ảo giác rằng đối phương chỉ là người bình thường. Tôi là Thượng Quan Nhu. Thượng Quan Nhu bỗng mỉm cười vươn tay ra với Dương Chấn. Chào chị, Dương Chấn. Rốt cuộc Dương Chấn cũng đứng dậy, bắt tay với đối phương. Nhưng đúng lúc anh vừa nắm tay Thượng Quan Nhu, một luồng sức mạnh vô cùng hung hãn bỗng tràn ra từ người cô ta. Dương Chấn hơi nhíu mày. Tuy sức mạnh của Thượng Quan Nhu hung hãn nhưng chỉ là trò trẻ con trước mặt anh mà thôi. Thậm chí anh chẳng cần bộc lộ khí thế cũng có thể ngăn cản luồng sức mạnh này. Qua cái bắt tay này, Dương Chấn cũng đã nắm được thực lực của Thượng Quan Nhu. Cô ta vừa đột phá thần cảnh sơ kỳ. Nhưng chắc chắn sức chiến đấu của cô ta sẽ ngang ngửa với cao thủ thần cảnh trung kỳ bình thường. Một cao thủ thần cảnh sơ kỳ 30 tuổi có thể chiến đấu vượt cấp. Điều này cho thấy thiên phú võ thuật của người phụ nữ này cao tới mức nào. Hoàng tộc họ Thượng Quan có được một thiên tài võ thuật không tệ đấy chứ. Thượng Quan Nhu nhanh chóng thả tay ra, mỉm cười nhìn Dương Chấn, nói bằng giọng thấm thía. Cậu Chấn đúng là sâu không lường được. Tuy cô ta có vẻ thoải mái nhưng thật ra rất chấn động. Tuy hai người chưa chính thức so tài, nhưng Dương Chấn có thể thản nhiên ngăn cản sức mạnh của cô ta. Tức là Dương Chấn rất không đơn giản rồi. Cô ta là thiên tài của hoàng tộc họ Thượng Quan. Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn vượt xa những người cùng cảnh giới. Trong thế hệ trẻ, có thể nói cô ta là vô địch. Bao năm qua, cô ta chưa từng gặp cao thủ nào có thiên phú võ thuật cao hơn cô ta. Nhưng giờ cô ta gặp rồi. Dương Chấn mới 28 tuổi đã đạt đến thần cảnh trung kỳ. Điều đó cho thấy thiên phú võ thuật của anh cao hơn cô ta. Chị Thượng Quan cũng sâu không lường được đấy. Dương Chấn bình tĩnh nói. Nhưng anh vừa dứt lời, Thượng Quan Nhu bỗng đỏ mặt. Cô ta trừng mắt nhìn Dương Chấn rồi mới nói. 3 ngày sau, hẹn cậu ở cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô. Cô ta nói rồi quay người rời đi. Để lại Dương Chấn với vẻ mặt khó hiểu. Hồi nãy mình nói gì sai à? Sao cô ta lại đỏ mặt chứ? Mình nói thực lực của cô ta sâu không lường được. Có vấn đề gì ư? Đúng lúc này một lão già bỗng bước ra. Cậu Trần, Thượng Quan Nhu đúng là không đơn giản. Cách đây không lâu cô ta đã đột phá thần cảnh trong sinh nhật 30 tuổi của mình. Đó là Vương Chiến. Bây giờ lão ta luôn đi theo Dương Trấn để xử lý phiền phức có thể đến bất cứ lúc nào. Lão ta vốn là cao thủ hoàng tộc họ Long. Đương nhiên cũng biết thiên tài của hoàng tộc họ Thượng Quan. Phải là rất không đơn giản mới đúng. Nhưng nếu cô ta muốn trở thành vương của Yến Đô với thực lực thần cảnh sơ kỳ thì đúng là vô vọng. Dương Chấn nói.

Đúng như Long Hoàng nói, bình thường bốn gia tộc lớn của Cửu Châu gần như không qua lại gì với nhau, chứ đừng nói gì tới việc so tài. Cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô lần này chính là cơ hội để bốn hoàng tộc lớn va chạm trực diện với nhau. Long Hoàng kết thúc cùng Long Khoa trò chuyện về sau. Đôi bên người quản gia phân phó nói. Liên hệ Hoa Anh Kiệt. Vâng, quản gia vội bấm số Hoa Anh Kiệt. Hoa Anh Kiệt nhẹ nhàng bắt máy. Hội trưởng Hoa, lâu rồi không gặp. Long Hoàng nghiêm nghị nói. Ông là Long Hoàng ạ? Hoa Anh Kiệt hỏi. Ha ha, nhiều năm không gặp, không ngờ hội trưởng Hoa vẫn nhớ tôi. Long Hoàng cười lớn, không hề có vẻ tức giận. Hoa Anh Kiệt cũng mỉm cười. Không ngờ là Long Hoàng thật, chia tay hơn 40 năm, không ngờ chúng ta vẫn có cơ hội trò chuyện. Long Hoàng cười ha hả. Hội trưởng Hoa trong cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô vào 3 ngày sau, ông nắm chắc mấy phần thế? Hoa Anh Kiệt không hề che giấu sự kiêu ngạo của mình, nói luôn. 10 phần. Với cảnh giới võ thuật của tôi bây giờ, khắp Cửu Châu có ai xứng làm đối thủ của tôi chứ? Chỉ là Yến Đô mà thôi. Ai có thể ngăn tôi nắm giữ đế thôn đây? 3 ngày sau, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tuy đang gọi điện thoại nhưng Long Hoàng vẫn cảm nhận được sát khí. Lão ta lập tức nhíu mày. Giọng điệu của Hoa Anh Kiệt nghe rất ngông cuồng, cũng thể hiện rõ sự tự tin của Hoa Anh Kiệt. Nhưng lão ta vẫn hiểu Hoa Anh Kiệt muốn gì. Rõ ràng lão ta đang nói cho Long Hoàng cũng không thể thay đổi việc lão ta thừa kế đế thôn. Trên khắp Cửu Châu không ai có thể ngăn cản lão ta cả. Hội trưởng Hoa đúng là tự tin thật đấy. Long Hoàng híp mắt. Không biết hội trưởng Hoa còn nhớ câu tôi đã nói khi giúp đỡ ông vào 40 năm trước không? Ồ, Hoa Anh Kiệt giả vờ không biết. Tôi chỉ nhớ Long Hoàng đã giúp tôi mà thôi, còn về việc Long Hoàng từng nói gì thì tôi quên mất rồi. Lời đáp của Hoa Anh Kiệt khiến cơn giận trong lòng Long Hoàng lên đến đỉnh điểm. Tức là hội trưởng Hoa đã quên rồi à? Long Hoàng nói bằng giọng tức giận. Nếu ông quên thì tôi nhắc lại cho ông nhớ. Không cần đâu. Hoa Anh Kiệt cười lạnh. Bao năm qua số người từng giúp tôi không đến 100 thì cũng phải mấy chục. Tôi cũng không thể nhớ hết những lời mà họ đã nói được chứ. Nếu tôi nhớ không nhầm, hơn 40 năm trước, Long Hoàng đã cho tôi 1.000 tệ đúng không? Bây giờ tôi trả lại Long Hoàng 10 triệu, báo đáp gấp 10.000 lần. Chắc là đã đủ rồi chứ. Đương nhiên nếu Long Hoàng nghĩ 10 triệu không đủ thì tôi sẽ đưa thêm 20 triệu được chứ. Hoa Anh Kiệt nói bằng giọng trêu ngươi và mỉa mai. Nếu vậy thì quên đi, tôi cũng không cần tiền của hội trưởng Hoa. Long Hoàng cố nén giận. Hơn nữa sau bao năm như thế, số người tôi đã giúp không được 100 thì cũng phải mấy chục. Cũng không thể trông chờ họ nhớ ân tình của tôi hết nhỉ. À, không sao đâu, tôi gặp nhiều kẻ vô ơn lắm rồi, không vấn đề gì hết. Long Hoàng nói rồi cúp máy luôn. Sau khi cúp máy xong, Long Hoàng hất luôn đĩa trái cây và chén trà trên bàn xuống, như thể đang trút giận. Đến cảnh giới như Long Hoàng, những chuyện bình thường rất khó khiến lão ta nổi giận. Không ngờ lúc này lão ta lại ném đồ để trút giận. Có thể tưởng tượng được lão ta đang phẫn nộ tới mức nào. Quản gia của hoàng tộc họ Long e dè đứng cạnh, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Long Hoàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đến khi Long Hoàng bình tĩnh, quản gia mới thận trọng hỏi. Tên khốn đó dám sỉ nhục tôi. Ánh mắt Long Hoàng đằng đằng sát khí, lão ta nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ ông ta còn dám nói, hơn 40 năm trước, tôi đã cho ông ta 1.000 tệ, giờ ông ta sẽ trả 10 triệu cho tôi để trả ơn. Nghe thấy thế quản gia cũng nổi giận. Hoa Anh Kiệt đúng là đồ vô ơn mà. Năm đó tuy ông chỉ giúp ông ta 1.000 tệ, nhưng số tiền đó đã giải quyết được bao nhiêu chuyện cơ mà. Quan trọng nhất chính là ông đã cho ông ta rất nhiều tài nguyên của hoàng tộc họ Long để giúp ông ta thành lập hiệp hội võ thuật. Khi đó ông ta đã nói, đến khi ông ta có thành tựu sẽ nương nhờ vào hoàng tộc họ Long. Chẳng lẽ ông ta quên hết rồi chắc? Quản gia cũng biết việc Long Hoàng đã giúp Hoa Anh Kiệt năm đó. Giờ Long Hoàng lại bị Hoa Anh Kiệt sỉ nhục nên ông ta rất tức giận. Long Hoàng, hãy để tôi đến Yến Đô giết cái tên khốn đó đi. Quản gia chợt nói. Khí thế thần cảnh đỉnh phong cũng lan từ trên người của ông ta ra ngoài. Trừ Long Hoàng ra có lẽ không ai ngờ cảnh giới võ thuật của quản gia đi theo Long Hoàng đã đạt đến thần cảnh đỉnh phong. Trong mắt Long Hoàng lóe lên sát khí. Lão ta suy nghĩ 5 phút rồi mới lắc đầu. Bây giờ chưa đến lúc ông ra tay. Cứ chờ xem sao. Chắc chắn cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô sẽ không dễ phân thắng bại như vậy đâu. Ý ông là... Quản gia hỏi với vẻ hơi ngờ vực. Long Hoàng hơi nheo mắt. Trong con ngươi thâm thúy lóe lên ánh sáng trí tuệ. Bởi vì cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô vốn là một cái bẫy. Một cái bẫy chết người. Long Hoàng trầm giọng nói. Bẫy ư? Quản gia mở mắt, bỗng nghĩ tới điều gì, lập tức kinh ngạc nói. Chẳng lẽ... Ông ta chưa nói xong thì đã bị Long Hoàng ngắt lời. Phải tránh họa từ miệng. Nghe thấy thế quản gia vội im lặng, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập vẻ kinh hãi. Phía bên kia sau khi Long Hoàng dập máy, Hoa Anh Kiệt cười lạnh. Nghĩ mình là ân nhân cứu mạng của tôi thật ư? Năm đó chúng ta chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ông tưởng là tôi ngu chắc. Thời gian trôi đi rất nhanh. Thoáng cái đã qua 3 ngày rồi. Trong 3 ngày này vô số người đã đổ dồn đến Yến Đô. Cao thủ vương cảnh vốn rất hiếm gặp, giờ lại xuất hiện nhiều không kể xiết. Có thể thấy ở bất cứ nơi nào. Nhưng cũng không có nhiều người thực sự đạt đến vương cảnh đỉnh phong. Dù sao ngay cả vương của 5 vương tộc lớn ở Cửu Châu cũng chỉ có thực lực vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh, trừ những gia tộc và thế lực hàng đầu. Chỉ những cao thủ lánh đời mới có thực lực từ vương cảnh đỉnh phong trở lên mà thôi. Lúc này tại phòng khám ái dân ở thành Cửu Châu, Dương Chấn đang nằm trên giường bệnh. Phùng Tiểu Uyển cầm cái kim hạc, nhanh chóng đâm vào mấy huyệt vị quan trọng trên người anh. Chán Phùng Tiểu Uyển rịn mồ hôi, người hơi run rẩy, nhưng cô ta vẫn kiên trì chữa trị cho Dương Chấn. Sau khi 81 cây kim bạc cắm hết lên người của Dương Chấn, Phùng Tiểu Uyển vuốt kim thật nhanh một lượt. Ngay sau đó một cảnh tượng khiến người khác kinh ngạc đã xảy ra. Từng cây kim vừa được Phùng Tiểu Uyển vuốt đều rung lên rất mạnh. Còn sắc mặt Phùng Tiểu Uyển thì tái nhợt, rõ ràng cách điều trị này rất tốn công sức. Dương Chấn đang nằm trên giường bệnh chỉ thấy một luồng khí dễ chịu chậm rãi rót vào người anh qua kim bạc, vô cùng thư thái. Anh có ảo giác mình đang ở giữa tiên cảnh, có hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, hít thở tiên khí trong lành. Sự điên cuồng trong lòng anh cũng dần lắng lại. Phỏng ấn! Đúng lúc này Phùng Tiểu Uyển bỗng hét lớn, 81 cây kim bạc đều ngừng rung. Phụt một tiếng, cô ta bỗng hộc máu, mặt tái mét. Tiểu Uyển! Dương Chấn sợ hết hồn. Anh đang nằm trên giường bệnh nên không thấy được Phùng Tiểu Uyển trông như thế nào. Nhưng anh có thể cảm nhận được, lúc này Phùng Tiểu Uyển hết sức yếu ớt. Đừng nhúc nhích! Phùng Tiểu Uyển quát, lập tức ấn nhanh vào mấy huyệt vị sau lưng Dương Chấn, như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, tia máu dần xuất hiện xung quanh từng cây kim bạc, rồi liên tục hội tụ về một chỗ ở giữa. 5 phút sau, tất cả tia máu biến mất, 81 tia máu hội tụ vào một điểm, tạo thành bọng máu. Phụt một tiếng nữa, Phùng Tiểu Uyển lại lấy kim bạc, đâm vào bọng này, máu tươi lập tức phun ra. Dương Chấn cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm vô cùng, tràn ngập sức mạnh. Hơi thở điên cuồng còn sót lại trong lòng anh tan biến thành mây khói, như đã mất hẳn. Tiểu Uyển, em đã chữa khỏi cho anh rồi à? Sau khi đứng dậy, Dương Chấn rất kinh hãi. Vì anh đã thấy ở khóe miệng Phùng Tiểu Uyển có vệt máu, còn sắc mặt thì trắng bệch, khiến người khác phải đau lòng. Phùng Tiểu Uyển lắc đầu. Em đã dùng cách phong ấn huyệt vị để phong ấn hết liều thuốc hoàn mỹ trong người anh. Nếu anh lại bị kích thích, phong ấn vỡ nát, thì có lẽ anh sẽ rơi vào trạng thái hoàn toàn điên cuồng. Ngay cả em cũng rất khó khiến anh tỉnh táo lại. Cứ tưởng Phùng Tiểu Uyển đã giải quyết được vấn đề của liều thuốc hoàn mỹ, nào ngờ chỉ là tạm thời phong ấn. Tiểu Uyển, vất vả rồi. Dương Chấn áy náy nói. Lục thần y Phùng dùng mọi thủ đoạn khiến anh chịu ơn của lão ta và cháu gái để anh bảo vệ Phùng Tiểu Uyển. Không ngờ từ ngày Phùng Tiểu Uyển theo anh tới Yến Đô, cô ta vẫn luôn giúp đỡ anh, còn anh lại không giúp được gì. Hiện giờ Phùng Tiểu Uyển còn tốn bao công sức khống chế liều thuốc hoàn mỹ trong người anh. Phùng Tiểu Uyển khẽ lắc đầu. Anh Chấn yên tâm, em không sao. Nhưng trong cuộc chiến tranh giành ngôi vương của Yến Đô hôm nay, nếu không vì bất đắc dĩ, anh đừng ra tay. Dù có ra tay cũng đừng tức giận. Phùng Tiểu Uyển trầm giọng nhắc nhở. Mặc dù em đã phong ấn liều thuốc hoàn mỹ trong người anh, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Nếu không vì sợ hôm nay anh sẽ cuồng bạo lúc ra tay, em sẽ không bao giờ dùng đến cách này. Bởi vì một khi phong ấn huyệt vị, ít nhất sẽ phải phong ấn trong 3 ngày liên tiếp. Phong ấn mới dần hình thành. Nhưng trong 3 ngày này, nếu phong ấn bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng phá hủy, sẽ không chỉ khống chế được nữa mà trạng thái cuồng bạo của anh, mà nó còn khiến trở nên nghiêm trọng gấp bội nữa. Bây giờ, trừ phi anh có thể dựa vào ý chí của chính mình khống chế trạng thái cuồng bạo,